Siêu cấp cưng chiều, chương 975, trứng nôn nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ rưỡi tối, bệnh viện tư nhân Hoàng gia Nam Dương cả đường đi. Thương Úc không nói gì, dù Lê Thiếu có làm nụ ung thể nào vẫn bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện. Bãi đỗ xe, ánh mắt Lê Thiếu hơi lạnh, nét mặt phức tạp nhìn Thương Úc, mím môi nhìn sang hướng khác. Lần đầu tiên cô cảm thấy cô không hề nắm chắc được tâm tình của Thương Úc như nha ứng gì mình đã nghĩ. Chỉ ít vào tối nay, anh không hề thỏa hiệp chút nào. Lê Tiếu cong ngón tay, không đổi sắc mặt nhìn tòa nhà bệnh viện, chẳng đoán được dụng ý của Thương Úc. Lạc Vũ ở hàng trước lẳng lặng mở cửa tự động, nghiêng người quay đầu, muốn nói lại thôi. Gió lạnh thổi vào trong xe nhưng Lê Tiếu không nhúc nhích. Thương Úc chậm rãi ngước mắt, nhếch môi, giơ tay chỉnh lại chăn rơi sau eo Lê Tiếu. Kế đến đỡ eo cô dẫn người ra khỏi xe. Lê Tiếu hơi kháng cự, một cơn gió thổi qua, tóc rối rụ xuống mi mắt cô. Vào đó làm gì, kiểm tra hay phá thai? Giọng cô bình tĩnh, nhưng tỉ mỉ phân biệt nghe ra được sự cứng ngắc. Lê Tiếu níu áo sơ mi của anh, chau mày, nét mặt nặng nề hơn. Anh nói gì đi, đứa bé này là mong mỏi của anh, dù xuất hiện vào lúc không hề thích hợp, cô cũng bằng lòng giữ lại. Cô hiểu rõ không thể nói năng phải trải với người mắc chứng hoang tưởng, nhưng Thương Úc vẫn không nói gì mà ôm cô đến bệnh viện, khiến cô hiếm khi hốt hoảng như lúc này. Nếu anh cố ý từ bỏ đứa bé này, vậy cô... Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, ngó bốn phía cửa ra vào. Nếu anh đã quyết định, cô chỉ có thể tự nghĩ cách. Vừa rồi lúc anh ôm cô ra ngoài, cô chưa kịp mang theo điện thoại, tìm người giúp thì không thực tế, trước mắt phải tự dựa vào bản thân. Cách chương.